Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, mụ ta nén giận, chấp nhận số tiền này như một cách giữ chân con bé. Vương Thắng Nam làm vậy không phải vì mềm lòng, mà là vì đám em gái trong nhà. Hiện tại, nó vẫn chưa đủ khả năng đưa các em đi, cũng chưa thể dọn ra ngoài. Số tiền này coi như mua lấy sự bình yên tạm thời. Ở cửa hàng đồ kho của Khương Ngư, Vương Thắng Nam nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Tay chân nhanh nhẹn, làm việc lưu loát, lại rất biết cách nói chuyện với khách. So với Tân Dã mặt lạnh như tiền, rõ ràng nó phù hợp hơn để tiếp xúc với khách hàng. Nhờ có Vương Thắng Nam, Khương Ngư quyết định mở rộng thêm mặt hàng. Chẳng mấy chốc, việc buôn bán còn khấm khá hơn trước. Mụ già từng muốn mò đến kiếm chút lợi lộc, nhưng vừa đặt chân đến cửa hàng đã bị Vương Thắng Nam thẳng thừng đuổi đi. Khương Ngư chứng kiến tất cả, trong lòng vô cùng hài lòng với biểu hiện của con bé. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc Ali đã tròn một tuổi. Cùng lúc đó, thời tiết cũng dần trở lạnh. Ở một nơi xa bên kia đại dương, giữa khung cảnh đầy căng thẳng, Nhạc Hồng Linh ôm cánh tay đang chảy máu, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Diên Xuyên, anh có ý gì? Đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Diên Xuyên. Không phải chúng ta đã thề sẽ mãi bên nhau sao? Vậy mà anh lại nổ súng với em. Giọng nói Nhạc Hồng Linh run rẩy, tràn đầy không thể tin nổi. Hoắc Diên Xuyên cười lạnh. Nhạc Hồng Linh, cô đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi thích cô. Nghe những lời đó, sắc mặt Nhạc Hồng Linh tái nhợt. Ngay từ đầu, cô tiếp cận tôi chẳng phải cũng có mục đích sao? Nếu không phải vì cô, tôi đã không rời khỏi Khương Ngư, mà Khương Ngư cũng sẽ không chết. Nói đến đây, trong mắt Hoắc Diên Xuyên hiện lên một tia đau đớn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị sự chán ghét lấp đầy. Cô hại chết người tôi yêu nhất, vậy mà còn mong tôi sẽ thích cô. Câu nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nhạc Hồng Linh. Cô ta cắn môi, run rẩy hỏi, cho nên, tất cả những gì anh làm, đều là giả. Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng nhìn cô ta, không phủ nhận. Nhạc Hồng Linh gần như phát điên, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, vội cười lạnh, đừng quên, Hoắc Trường An vẫn còn trong tay tôi. Cô ta cắn răng uy hiếp, nếu đã không thể có được tình yêu của Hoắc Diên Xuyên, vậy thì cô ta sẽ hủy hoại tất cả. Nhưng Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên. Sắc mặt Nhạc Hồng Linh bỗng trắng bệch. Anh đã đưa Trường An đi rồi, đúng không? Cô ta run rẩy thốt lên. Hoắc Diên Xuyên chỉ nhìn cô ta một cái, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Nhạc Hồng Linh, cô đã bị bắt. Ngay lập tức, một nhóm người từ ngoài lao vào, khống chế cô ta. Hoắc Diên Xuyên, các người không thể bắt tôi. Tôi là công dân nước Mỹ. Cách chương.